Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, vấn đáp. Không giống với Hỏa Quốc như thế bốn mùa rõ ràng, núi non sông ngòi, hoa hồng lục liễu, phong quốc hắn chủ thể nhan sắc liền là màu vàng, ở chỗ này lâu dài nhiệt độ đều tại 40 độ trở lên. Tại phong quốc nào đó trong một cái trấn nhỏ, Shinosuke bọn người trước mắt liền ở tại cái này tiểu trấn khách sạn. Phong quốc bởi vì là sa mạc quốc gia, trên mặt đất cơ hồ là không có dòng sông, cho nên phong quốc nguồn nước đều đến từ dưới mặt đất. Cũng bởi vì dạng này, nơi này vô luận là thành thị, tiểu trấn cũng hoặc là thôn trang, phân bố đều cực kỳ không đều đều. Bởi vì bọn họ đều là xây dựng ở nắm chắc xuống sông lưu địa phương. Chỉ có nơi này nắm chắc xuống sông lưu, phía trên mới có người ở lại, lập tức mới có thể chậm rãi hình thành kích thước nhất định, biến thành thôn trang hoặc là tiểu trấn. Có đôi khi bởi vì mạch nước ngầm lưu lâu dài bị rút lấy, dẫn đến nước sông khô kiệt, hoặc là bởi vì vỏ quả đất vận động, dẫn đến phía dưới dòng sông biến mất. Mà ở tại nhân loại ở phía trên, liền lại bởi vì không có nguồn nước, từ đó rời đi nơi này. Chuyện như vậy, hàng năm cũng sẽ ở phong quốc trình diễn. Chung quanh hẳn không có ninja giám thị, đóng lại Byakugan sau Hyuga Takano nói ra. Tại quán trọ chung quanh cũng chưa từng xuất hiện có được chakra ninja. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Giờ phút này hắn đã từ Shiroi Kiba bộ dáng biến thành 26 khác một người xa lạ. Dù sao hắn không có khả năng thật dùng Shiroi Kiba hình dạng tại phong quốc tùy ý đi lại. Trước đó biến thành Shiroi Kiba hoàn toàn chính là vì mê hoặc tiền tuyến xa ẩn ninja. Về phần Hyuga Takano cũng biến thành một hình dáng khác. Không có cách. Đối phương Byakugan thật sự là quá bắt mắt, hơi có chút kiến thức ninja nhìn thấy con mắt này liền biết đối phương là gia tộc Hyuga. Xa ẩn có thể hay không giấu ở người Byakugan khoảng cách bên ngoài, Yamanaka Atobe hỏi. Ba người này bên trong, tuổi của hắn là lớn nhất, cũng là kinh nghiệm phong phú nhất ninja. Không biết, có lẽ có khả năng này, Hyuga Takano lắc đầu. Muốn là địch nhân tại hắn Byakugan khoảng cách bên ngoài, vậy hắn cũng không có cách nào. Xa ẩn theo dõi chúng ta khả năng không lớn, bởi vì bọn họ sợ chúng ta biết có người theo dõi về. Sao, sẽ hủy bỏ lần này kế hoạch? Như vậy bọn hắn trước đó an bài tốt hết thảy liền uổng phí, Shinosuke ăn phong quốc đặc hữu món. Chính, cát mét, trong lòng không ngừng đậu đen rau muống thật khó ăn. Cảm giác giống như là nấu cơm thời điểm nước thả quá ít. Cơm biến cứng rắn, cảm giác biến cực kém. Dạng này không có cách. Trong sa mạc có thể gieo trồng thực vật vốn lại ít. Cát mét là phong quốc đại bộ phận dân chúng món chính. Mà từ hỏa quốc vận xước đến cảm giác mềm nhu cây lúa thì là phong quốc quyền quý nhân sĩ chuyên môn. Phẩm Shinosuke ta có một chút không nghĩ thông suốt, Hyuga Takano đồng dạng ăn cát mét. Sắc mặt lại cực kỳ bình thản, so với Shinosuke ngược lại là bình tĩnh nhiều. Chuyện gì? Nói ra ta cho ngươi giải thích giải thích, Shinosuke đem thả xuống bát đũa. Có chút hưng phấn nhìn xem Hyuga Takano, khó được cái này cao ngạo gia hỏa cũng có vấn đề hỏi mình. Các loại chờ mình trả lời nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình mới được. Lại đến mình tú trí thông minh thời gian, tựa hồ cũng không có nhìn ra Shinosuke trong mắt đắc ý. Với lại coi như nhìn ra, Hyuga Takano cũng sẽ không có cảm giác gì, xa ẩn mục đích đúng là vì đánh giết Shiroi Kiba đại nhân. Vậy chúng ta trước đó đi vào xa ẩn doanh địa hậu phương thời điểm. Bọn hắn hoàn toàn có thể phái đại lượng ninja đuổi giết chúng ta, Yamanaka Atobe nghe vậy gật gật. Đầu, hắn cũng ý thức được vấn đề này. Xa ẩn doanh địa bên kia thế nhưng là tụ tập Tsunagakure đại bộ phận ninja. bọn hắn hoàn toàn có năng lực ở nơi đó kích giết bọn hắn, mà không cần tốn công tốn sức đem bọn hắn lừa gạt đến cái ước định kia địa điểm. Cái này rất tốt giải thích. Xa ẩn doanh địa cùng Konoha doanh địa giữa hai bên khoảng cách nhưng cũng không phải là rất xa. Với lại song phương cảm giác hình ninja đều tại chú ý đối phương doanh địa, một khi đối phương có cái gì đại động tác, rất khó giấu giếm được cảm giác ninja. Takano, nếu như ngươi là xa ẩn doanh địa thống soái, muốn tại doanh địa hậu phương đánh giết Shiroi Kiba đại nhân, ngươi đầu tiên sẽ làm thế nào? Shinosuke hỏi ngược lại. Tự nhiên là tụ tập trong doanh địa lợi hại nhất ninja, Hyuga. Takano nghĩ nghĩ nói ra. Đúng, nhưng là lấy Shiroi Kiba đại nhân thực lực, trước mắt trên đời này hẳn là còn không có một chọi một có thể xử lý hắn ninja. Cho nên muốn xử lý hắn, chỉ có thể dùng người số bên trên ưu thế, một khi bọn hắn áp dụng nhân số ưu thế. Phái ra thế tất đều là tinh anh ninja. Cả hai cùng Shiroi Kiba đại nhân phát sinh đại chiến, cái kia chakra ba động khẳng định không cách nào giấu giếm, nhất định sẽ bị Konoha cảm giác ninja cảm ứng được. Đến lúc đó Konoha doanh địa khẳng định sẽ xuất động ninja tiến công xa ẩn doanh địa, mà khi đó xa ẩn doanh địa cường giả đều bị Shiroi Kiba người kiềm chế. Xa ẩn doanh địa bên này kết quả có thể nghĩ, với lại Shiroi Kiba đại nhân thực lực đoán chừng đã là Kage cấp cường giả, đối phương điều động nhiều như vậy ninja, nói không chừng đều sẽ bị Shiroi Kiba đại nhân chém giết. Liền là khả năng này, để bọn hắn không dám có động tác gì, với lại bọn hắn cũng biết, Shiroi Kiba đại nhân coi như đánh không lại bọn hắn, cũng sẽ đào tẩu. Muốn ngăn lại đào tẩu Shiroi Kiba đại nhân, độ khó so đánh giết Shiroi Kiba đại nhân còn lớn hơn. Tổng hợp đủ loại này nguyên nhân, xa ẩn cũng không có tại doanh địa động thủ. Shinosuke chậm rãi mà nói, có phần có một loại trí tuệ vững vàng cảm giác. Bên cạnh Yamanaka Atobe thỉnh thoảng gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nếu như là dạng này, chúng ta đến trên thư viết địa điểm, nơi đó khẳng định là bẫy dập trùng điệp. Shinosuke tiếp lấy Hyuga Takano mà nói. Nawaki, trên thư viết, hắn một mực bị xa ẩn ninja truy sát, vì tránh né truy sát, hắn lựa chọn tiến về xa cổ tiểu trấn. Cái này bởi vì nước ngầm biến mất, mà bỏ đi nhiều năm tiểu trấn, đồng thời để Konoha 387 ninja đến cái trấn nhỏ này cùng hắn tụ hợp. Hiện tại xa ẩn tiền tuyến doanh địa khẳng định đem Shiroi Kiba nhập lưới tin tức truyền tới. Như vậy xa cổ tiểu trấn bên kia nhất định bố trí rất nhiều bẫy dập, cùng đại lượng ninja, liền chờ Shiroi Kiba tự chui đầu vào lưới. Nói không chừng nhị đại Kazekic cũng sẽ xuất hiện tại xa cổ tiểu trấn. Shinosuke chậm rãi nói ra. Nói xong, Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe trên mặt liền hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Yamanaka Atobe cười khổ một tiếng, Kazekic nếu tới, chúng ta lần này kế hoạch không phải cửu tử nhất sinh, Kage cấp cùng không phải Kage cấp ở giữa thực lực sai biệt là to lớn. Có thể nói 10 vị tinh anh Jonin đều giết không chết một vị Kage cấp cường giả. Đương nhiên nếu như cái số này đi lên trên, thăng tới trình độ nhất định khẳng định như vậy có thể đánh giết Kage cấp cường giả. Nhưng chết đi tinh anh Jonin số lượng cũng tuyệt đối là kinh khủng. Shiroi Kiba thỏa thỏa Kage cấp cường giả, vì giảm bớt không cần thiết tổn thất, nhị đại Kazekic tự thân xuất mã tỷ lệ là phi thường lớn, cộng thêm một chút Jonin tại bên cạnh phụ trợ, cho nên hành động lần này coi như thật Shiroi Kiba tới cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là tới hay là giả Shiroi Kiba, niên kỷ càng là chỉ có 9 tuổi, Hyuga Takano cũng chỉ là một cái vị thành niên. Bởi vì Yamanaka Atobe cái này trung niên nam nhân tồn tại, ngược lại là kéo cao Shinosuke cùng Hyuga Takano bình quân niên kỳ. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trí, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.